Sổ tay thượng vị hậu cung. Chương 25, gián sát chặt chẽ. Góc truyện audio.com. Editor, chôm chôm, thời điểm Viên Diệu Diệu tỉnh lại. Vệ Cảnh mới vừa đi không lâu. Nhưng nàng không muốn dậy, hoàng thượng nếu không sai người tới đánh thức nàng. Chứng minh hắn đối nàng vẫn còn lưu luyến. Nàng muốn nằm trên giường chờ hoàng thượng hạ chiều. Trên thực tế không phải hoàng thượng không sai người gọi nàng rời giường. Mà là Tiểu Khang Tử không vào kêu nàng. Hắn cùng Lý Đức nghĩ giống nhau. Đều nguyện ý bán ân tình cho Viên Tài Tử. Nói không chừng nàng có thể chờ được ngôi cửu ngũ. Nhưng sự thật chứng minh. Bọn họ đều đã suy nghĩ nhiều. Thời gian hạ chiều đã qua. Nhưng vẫn không thấy thân ảnh người đó. Người đâu? Viên Diệu Diệu tức giận. Từ trên giường ngồi dậy. Nàng vẫn có chừng mực. Không thể tiếp tục ở lại chỗ này sẽ bị ghét. Tiểu Khang Tử do dự suy nghĩ xem có nên phái cung nữ đi vào gọi người hay không. Kết quả liền nghe được thanh âm của nàng. Lập tức sai mấy cung nữ đi vào. Chờ đến khi các nàng thu thập xong. Viên Diệu Diệu cũng mặc xong xiêm y. Tiểu Khang Tử mới đi vào nội điện. Nô tài thỉnh an tài tử. Hắn cung kính nói một câu. Viên Diệu Diệu lập tức cho hắn đứng dậy. Nàng khó khăn hầu hạ thị tẩm. Ngay cả phân vị cũng chưa được thăng, cũng không dám kiêu căng ngạo mạn, thậm chí còn muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Nàng vẫn như cũ ngồi kiệu liễn trở về, nhìn bên ngoài ban ngày ban mặt, ngẫu nhiên có vài cung nhân vội vàng đi ngang qua hướng nàng hành lễ. Đối lập với tối hôm qua một đường chạy như bay đi Long Càn Cung. Mọi thứ đều thay đổi, Viên Tài Tử ngài nghỉ ngơi thật tốt ạ, nô tài cáo lui. Tiễn Lý Đức đi rồi, nụ cười trên mặt Viên Diệu Diệu không thể giữ được, Thúy Trúc đang chuẩn bị chúc mừng nàng, liếc mắt một cái thấy nàng như vậy, lập tức đem lời nói nghẹn trở về, chỉ chú tâm mà hầu hạ, thân thể của nàng còn có chút mệt mỏi, chuẩn bị lại nằm một chút, kết quả liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Thúy Trúc lập tức chạy ra nhìn, thực nhanh đã truyền lời. Tài tử, Hân Tần nương nương tới, nghe thấy cái tên này, cặp mày Viên Diệu Diệu gắt gao nhăn lại, phiền toái tìm tới, Hân Tần ở trong cung xưa nay có biệt danh là Tam không được. Dính không được, dựa không được, chạm vào không được, nàng chính là một người kiêu căng vô cùng, làm ra vẻ thanh cao đến cực điểm, đương nhiên lúc gặp Hoàng thượng liền đem kiêu ngạo thu lại. Hoàn toàn là tiểu ý xu nịnh. Thoạt nhìn đáng yêu, nhưng nếu đụng phải phi tần, vậy thật đúng là khó lường, dây dưa nhất định muốn từ trên người người khác cắn rơi một miếng thịt mới cam lòng. Ngay cả phi tần phân vị cao hơn nàng ta, nhìn thấy nàng ta đều phải nhường ba phần, mọi người không muốn mất mặt mũi, nên không cùng nàng ta chấp nhặt, nhưng như thế càng như thêm cổ vũ khí thế cho nàng ta. Cộng thêm sau lưng có thế lực duy trì. Có thịnh sủng, thậm chí còn có thai. Nếu không phải lúc đó Viên Diệu Diệu bị chết, hoàng thượng không có tâm tình, có lẽ vị Hân Tần này đã được thăng vị. Hân Tần vừa tiến vào, ánh mắt không tự chủ được mà dừng trên người Viên Diệu Diệu băn khoăn. Như là đánh giá đồ vật, tầm mắt nàng ta dừng trên bộ ngực lớn của Viên Diệu Diệu một chút. Rồi lại dừng trên khuôn mặt nàng một chút. Viên Diệu Diệu liền cảm thấy ánh mắt Hân Tần đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng có chút không thể hiểu được, ánh mắt đầu tiên liền thể hiện không vừa mắt, cũng chỉ có Hân Tần mới biểu hiện trần trụi đến thế. Ngực lớn, mặt xinh đẹp đâu phải là lỗi của nàng, là ông trời hậu đãi nàng, kỳ thực ban đầu dáng người của nàng không gợi cảm đến vậy. Ông trời một hai bắt nàng đổi một hình dáng càng hoàn mỹ để tới chinh phục hoàng thượng. Cảm giác này cũng không thật thoải mái. Ban đầu Viên Diệu Diệu chuẩn bị đứng dậy hành lễ, thành tâm hầu hạ nàng ta. Bỗng nhiên thay đổi chủ ý, Hân Tần đâu dễ hầu hạ như thế. Năm đó thời điểm Viên Diệu Diệu vẫn là hoàng quý phi. Hân Tần chẳng qua là một chính ngũ phẩm. Liền dám đối với chính nhất phẩm nàng bày ra một bộ dáng kiêu căng ngạo mạn. Nàng lúc trước chuẩn bị hết ở cữ. Sẽ gõ vị mỹ nhân xứ này thật tốt. Đáng tiếc không có cơ hội. Viên Diệu Diệu chậm gì gì mà đứng dậy. Trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. như là tiểu cô nương làm nũng mà hành lễ. Gặp qua Hân Tần tỷ tỷ, tỷ thiếp buổi tối hôm qua thật mệt mỏi, vừa rồi Khang công công mới đưa tỷ thiếp trở về, nếu không phải ngài tới gặp ta, tỷ thiếp còn chuẩn bị nằm thêm một lúc. Nàng vừa nói vừa lấy khăn gấm từ ống tay áo ra, thật cẩn thận mà chà lau cái trán. Tuy rằng trên mặt nàng không hề có mồ hôi, nhưng loại làm nũng này cùng với tiếng nói nũng nịu như trẻ nhỏ, càng thêm ngọt tới tận xương. Hân Tần mí mắt rực rực, nàng ta cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu tài tử trước mặt, tuyệt đối là nhân vật tàn nhẫn, hơn nữa còn là tàn nhẫn đến ghê tởm. Viên tài tử nên học lại quy củ cho tốt, tỷ tỷ muội muội cũng không phải ai cũng có thể gọi. Nếu không phải gặp bổn tần tâm tình tốt, nhất định phải giáo huấn ngươi thật kỹ. Nàng ho nhẹ một tiếng, không khỏi dựng thẳng bộ ngực, nhìn như muốn trưng ra thân phận. Viên Diệu Diệu không phản ứng lại, vẫn duy trì mỉm cười, thuận tay sờ lên trán mình một chút, có một sợi tóc đặc biệt không nghe lời, vuốt lên lại rơi xuống. Nàng lìa không ngừng sờ, giống như sợi tóc này so với Hân Tần ở trước mặt còn quan trọng 100 lần. Hân Tần liền tức giận đến sắp nổ mạnh, nàng ta mở to hai mắt nhìn nàng, bỗng nhiên nâng cao âm thanh kêu to một câu. Viên tài tử, Viên Diệu Diệu vẫn lén chú ý nàng, cho nên với tiếng kêu to bất thình lình này, tự nhiên là có chuẩn bị, nhưng trên mặt nàng giả bộ như bị dọa đến sắp rút gân. Hân Tần thấy bộ dáng nàng bị giống sợ, hỏa khí công tâm, khó có thể áp chế. Viên tài tử, thái độ của ngươi là sao? Ngươi không để bổn tần vào mắt đúng không? Bổn tần chuẩn bị buông tha ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Một hai phải cùng bổn nháo loạn có phải không? Tiếng mắng người của nàng ta càng lúc càng cao, nhìn khẳng khái 10 phần, một chút cũng không giống loại người lúc trước lật mặt như lật sách. Viên Diệu Diệu cứ như vậy mà nhìn thẳng nàng ta, sau đó hốc mắt đỏ ửng, nước mắt nói chảy liền chảy, nước mắt đong đầy trong mắt, nhưng cố tình không rơi xuống, vẻ mặt vạn phần ủy khuất mà nhìn Hân Tần. Loại cảm giác hoa lê đái vũ này, tuy có thể đả động đến nam nhân, nhưng khi thể hiện trước mặt nữ nhân, thật cảm thấy không vui. Nếu vừa đúng nữ nhân này còn cùng nhau chia sẻ nam nhân, vậy càng như lửa cháy đổ thêm dầu, hận không thể xông lên chém người. Hân Tần nghĩ như vậy và cũng thật sự làm thế. Dù sao nàng có long thai bảo hộ, ai cũng không dám làm gì nàng. Viên Diệu Diệu càng thêm không dám đụng vào nàng. Hân Tần tự thấy trong lòng nắm chắc, trực tiếp xông lên giơ tay muốn đánh nàng. Viên Diệu Diệu tất nhiên không có khả năng chờ nàng ta tới tát mình, cho nên nhanh chóng tránh né, không để nàng ta đụng tới mình một chút. Một bên là thai phụ mang thai 5 tháng, một bên là người tương đối mạnh mẽ, thể lực hiển nhiên là đối lập. Các ngươi bắt lấy nàng cho ta. Hân Tần ôm bụng đuổi theo một vòng, bộ dạng thở hổn hển, làm người nhìn trong lòng run sợ. Lúc này nàng rốt cuộc nhớ tới, sai cung nữ bên Ngứa Oi đi bắt Viên Diệu Diệu. Viên Diệu Diệu bĩu môi, nàng trực tiếp hướng ngoài cửa, kêu to, cứu mạng a, Hân Tần muốn giết người. Hân Tần mỗi lần ra cửa đều thích gõ trống khua chiêng, mang rất nhiều cung nhân vây quanh nàng, làm ra khí thế cực lớn. Đáng tiếc nàng chỉ là tần chính ngũ phẩm, cho nên cũng không có nhiều cung nhân như vậy. Bên người nàng chỉ có 4 cung nữ, đều đợi ở tòa nhà nhỏ bên ngoài. Trong nháy mắt Viên Diệu Diệu chạy ra, 4 người các nàng không lập tức bắt lấy. Thúy Trúc thấy dáng vẻ tức nghẹn của Hân Tần, cũng không dám ở lại, sợ Hân Tần giận cá chém thớt lên mình, lập tức giả bộ gọi to Viên tài tử rồi chạy theo. Hỗn trướng, nhất định phải đem Viên tài tử bắt lấy. Bổn tần phải giáo huấn nàng thật nặng, tiếng nói tức muốn hộc máu truyền đến. Viên Diệu Diệu cố chạy thật nhanh, nhưng thân thể của nàng dù sao cũng kiều nhỏ. Hơn nữa lúc trước thập phần nhút nhát, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới. Thậm chí lúc trước còn trải qua một lần bệnh nặng, sao có thể là đối thủ của đám kia cung nhân phía sau. Chạy vội nàng liền mệt đến không chịu được, nghe thấy âm thanh thở hổn hển mệt mỏi của chính mình. Viên Diệu Diệu vẫn còn miên man suy nghĩ, Thanh âm này giống tiếng thở gấp của vệ cảnh. Ân, vệ cầu từ tối hôm qua lúc động tình, cũng là loại thanh âm này. Vừa nghĩ đến hắn, Viên Diệu Diệu liền nhìn thấy phía trước có một đám người đi tới. Người bị vây bên trong đúng là vệ cảnh. Hắn một thân long bào đen, uy vũ bất phàm, giờ phút này nhíu mày. Hiển nhiên là do nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng thất thố chạy như bay của nàng. Mấy tiểu thái giám dẫn đường thấy viên tài tử bước chân không ngừng hướng đến phía này không khỏi có chút hoảng sợ. Lý Đức nhìn tốc độ của nàng, theo bản năng mà bước lên hai bước, chuẩn bị che chở ngôi cửu ngũ. Bất quá vệ cảnh phất phất tay. Hiển nhiên là không cần hắn anh dũng cứu chủ. Viên Diệu Diệu cứ thế thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt vệ cảnh thâm trầm, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cũng không có ý rời đi, như muốn nhìn xem nàng đến tột cùng muốn làm gì. Nàng không chút do dự vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp nhảy lên người, đôi tay ôm cổ hắn, hai chân nâng lên, muốn quấn lên vòng eo hắn, nhưng không được như mong muốn. Nàng vốn dĩ sức lực yếu đuối, tối hôm qua làm lụng vất vả quá độ. Cộng thêm mới vừa rồi còn bị đuổi theo chạy một quãng đường dài. Tự nhiên là không còn chút sức lực. Cuối cùng nàng chỉ có thể ôm cổ hắn. Gấp giọng cầu cứu. Hoàng thượng cứu thi thiếp. Có cung nữ muốn bắt ta. Trên thực tế hai cung nữ kia nhìn thấy hoàng thượng. Cũng không dám tiếp tục tiến về phía trước một bước. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất hành lễ. Viên Diệu Diệu cố lung tung mà dính lên người. Hiện tại lại luyến tiếc buông ra. Hai chân nàng đều mềm mại vô lực, vẫn như cụ bám giết không tha mà hướng lên eo hoàng thượng. Bất quá nàng thật sự không còn chút sức lực, cộng thêm ngôi cửu ngũ vóc người cao lớn. Nàng chính là không thể trèo lên, vệ cảnh nhìn nàng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng không ngừng cọ hắn làm toàn thân hắn bốc hỏa. Không khỏi giơ tay giữ bả vai nàng, đừng cọ nữa. Hắn vừa nói vừa dùng tay nhấc hai đùi nàng nâng lên. Đặt trên eo mình, Viên Diệu Diệu thành công dùng hai chân quặp eo hắn. Cả người đều treo trên người hắn. Nàng hơi chút hoạt động hai chân, muốn tìm vị trí thoải mái. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó chọc vào eo. Liền lập tức không dám lộn xộn. Làm sao vậy? Hắn vỗ vỗ mông nàng. Thấp giọng hỏi một câu. Ngài hỏi vậy tỳ thiếp liền quang minh chính đại mà cáo trạng a, hân tần tới phòng tỳ thiếp. Trước mắng một hồi, sau đó muốn đuổi đánh tỳ thiếp tự nhiên phải trốn. Nàng bắt không được tỳ thiếp, sai cung nhân tới bắt, ta liền nhanh chân chạy trốn. May mắn gặp được hoàng thượng, bằng không tỳ thiếp hiện tại khẳng định bị đưa đến chỗ hân tần tát tai. Nàng tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói. Vệ cảnh ôm lấy nàng, nàng lại gắt gao mà quấn lấy hắn, hai người chặt chẽ dán vào nhau, còn thỉnh thoảng thì thầm, hiển nhiên cực kỳ thân mật, hai cung nữ đang quỳ trên mặt đất, trong mắt trừng lớn, không nghĩ tới viên tài tử lại được sủng ái đến vậy. Hân tần sở dĩ gấp không chờ nổi mà tới tìm phiền toái. Chủ yếu bởi vì Viên Diệu Diệu sau khi thị tẩm, lại không được thăng vị. Lúc trước tuy rằng đã thăng một lần, nhưng chỉ là từ thương tại lên tới tài tử, trong mắt nàng, giống như là không thăng, vậy liền chứng tỏ hoàng thượng đối với nàng cũng không vừa lòng. Cộng thêm hân tần trong bụng có mang long tử, giống như nắm thượng phương bảo kiếm, cho nên nàng mới dám trắng trợn táo bạo như thế. Vệ cảnh mí mắt chớp chớp, nàng cáo trạng đúng sự thật, người bên ngoài đều nghe rõ ràng là hân tần nói bậy. Nhưng vệ cảnh cũng không phải thực để ý, Viên Diệu Diệu thị tẩm lại không có thụ phong. Tự nhiên sẽ bị chút phi tần cười nhạo chế nhạo. Hân tần lần này đến đây, trên thực tế nhìn nhan sắc của nàng một chút, sau đó dạy dỗ Viên Diệu Diệu một chút, làm cho bản thân thấy thỏa mãn mà thôi. Nếu như Viên Diệu Diệu nén giận chịu đựng sẽ chẳng có gì. Cố tình nàng lại không muốn chịu một chút ủy khuất nào, ngược lại cùng hân tần đối nghịch. Mới có một màn này, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến bộ dạng diễu võ dương oai của Viên Diệu Diệu. Bất quá đây là điều hắn muốn thấy. Lúc trước Lý Đức nhắc nhở hắn cho Viên Diệu Diệu thánh chỉ thăng vị. Hắn cố ý nói không cần, chính là muốn nhìn một chút hậu cung đến cùng ai là chim đầu đàn. Hoàng thượng muốn đến chỗ thần thiếp ngồi sao? Nàng thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục tiến tới bên tai hắn. Vệ cảnh gật đầu, vậy thì thiếp hiện tại đi xuống. Viên Diệu Diệu nâng nâng chân, không xác định hỏi một tiếng. Nếu ngay từ đầu nàng thấy vệ cảnh, liền muốn nhào lên ôm lấy hắn. Giờ nàng đã ôm cũng đủ nhiều, đặc biệt là còn có cái chọc nàng. Loại cảm giác quỷ dị này thật sự có chút khó chịu. Ngươi nói đi, hắn không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại một câu, vừa hỏi vừa nhẹ nhàng nâng vòng eo, đồ vật chọc trên bụng Viên Diệu Diệu liền về phía trước chọc chọc. Cảm giác quỷ dị càng nhiều, Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng, bên tai ức chế không được mà phiếm hồng, vệ cảnh cứ như vậy ôm nàng đi tới tiểu viện của nàng. Đương nhiên dọc đường đi không biết có bao nhiêu cung nhân nhìn thấy. May mắn đoạn đường này không quá dài, nếu không vệ cảnh có khả năng kiên trì không nổi trong thời gian dài như vậy. Hân Tần còn ở bên trong chửi ầm lên, gào to hai cung nữ kia là phế vật, một tiểu đề tử nghĩa là gì tê chưa nghĩ ra, nàng nào biết bảo tê nhé, tay trói gà không chặt cũng bắt không được. Hai cung nữ ở lại hầu hạ vẫn luôn khuyên nàng, chỉ là không có hiệu quả lắm mà thôi. Thậm chí càng khuyên càng có cảm giác không xong. Hân Tần, trẫm đem tên tiểu đề từ tay trói gà không chặt bắt đến cho ngươi. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Vệ cảnh nhĩ lực thực tốt, ở thật xa đã nghe được tiếng nàng ta chửi bậy. Không khỏi khẽ hừ một tiếng, ôm nàng đi tới trước mặt Hân Tần, nhìn ngôi cửu ngũ ở trước mặt. Hân Tần cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ nhìn thấy hoàng thượng, thân mật mà ôm một người như thế, trong lòng cảm thấy khiếp sợ cùng ghen ghét, làm người nàng ta hỏng mất. Hoàng thượng, nàng hô một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất, vệ cảnh cũng không nhìn nàng ta, mà ôm Viên Diệu Diệu ngồi xuống ghế. Khi ngồi xuống, hắn không quên ôm Viên Diệu Diệu chặt trong ngực. Hai người giống như là hòa làm một, một khắc đều không rời nhau. Biểu cảm của Viên Diệu Diệu càng thêm vi diệu. Hoàng thượng ngồi xuống, bọn họ tiếp xúc càng thêm thân mật, cộng thêm cây gậy đang chống nàng. Thật muốn duỗi tay bỏ ra. Hoàng thượng, ngài xem nàng thấy tần thiếp, đều không hành lễ. Hân Tần thấy biểu tình trên mặt Viên Diệu Diệu, cho rằng nàng hướng mình diễu võ dương oai, càng thêm tức giận đến bốc khói. Vẻ mặt Viên Diệu Diệu ngạc nhiên, nàng vẫn bị vệ cầu tử ôm vào trong ngực, sao hành lễ được, trẫm mới vừa rồi cho nàng không cần hành lễ, bất quá ngươi nên tìm ma ma giáo dưỡng, hành lễ vừa rồi rất không đủ tiêu chuẩn. Vệ cảnh duỗi tay vuốt ve sau lưng Viên Diệu Diệu, loại động chạm mềm nhẹ này mang theo một cỗ ý vị sắc tình. Lúc này biểu cảm của Viên Diệu Diệu không ngừng thay đổi. Ngay cả Hân Tần cũng là vẻ mặt khó có thể lý giải. Tần thiếp biết sai, nàng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. Vệ cảnh dừng động tác tay, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá nàng, đôi mắt nhẹ hàng nheo lại. Người thân mang long tử, nên ở trong cung mình nghỉ ngơi thật tốt, suốt ngày chạy lung tung hồ nháo. Nếu long tử có bất trắc gì, trẫm sẽ hỏi tội ngươi, không nên nghe gió thành bão. Long tự không phải bùa hộ mệnh để dựa vào, không chừng còn là bùa đoạt mệnh của ngươi. Hắn ngữ khí thập phần trầm thấp, lộ ra nồng đậm ý tứ cảnh cáo, đặc biệt là một câu cuối cùng, bên trong ẩn chứa ý vị làm người kinh sợ. Tần thiếp Hân Tần biến sắc, nếu lời này là do một phi tần trong lúc đấu đá tàn nhẫn nói ra, nàng sẽ không coi trọng, nhưng hiện tại cảnh cáo nàng là ngôi cửu ngũ. Giống như đã hạ thánh chỉ giết chết nàng. Lui ra đi, trẫm không hy vọng lại nhìn thấy ngươi nhảy nhót lung tung. Vệ cảnh phất tay, cách chương.